Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 960, một đôi mẫu dạ xoa. Mộc Xanh mang một cái vạn giới thứ nhất thần hai đời tên gọi. Ở 12 thần vực bên trong vẫn là rất có nổi tiếng. Tuy rằng nàng là thực lực thiên phú không tính kinh thế hãi tục, nhưng là một cái duy nhất độc chiếm cường giả trí tôn sủng ái thần hai đời. Mộc Xanh sinh ra điều kiện, không biết nói rước lấy qua bao nhiêu người ước ao đố kỵ hận. Những năm gần đây, liên quan với Mộc Xanh đại tiểu thư việc kết hôn, cũng là ngoại giới thảo luận bát quái một cái đứng đầu đề tài. Ai cũng không nghĩ ra, vị này vạn giới thứ nhất thần hai đời, lại cứ như vậy bị Lý Huyền Dạ khiêu rơi xuống. Trước mọi người tuy rằng nghe nói qua đồn đại, nhưng dù sao không có tận mắt nhìn thấy, còn chưa quá tin tưởng. Nhưng giờ khắc này nhìn thấy Mộc Xanh nhiệt tình như vậy và Lý Huyền Dạ ôm nhau cùng nhau. Tất cả mọi người biết nói, việc này khẳng định không chạy. Hơn nữa, so với đồn đại càng thêm đáng sợ là, Mộc Xanh lại dám ngay ở trước mặt Thiên Âm nữ thần đối với Lý Huyền Dạ đầu hoài tống bão. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một chuyện. Lý Huyền Dạ kẻ này, dĩ nhiên âm thầm hướng dẫn rơi xuống vạn giới thứ nhất mẫu dạ xoa. Mạnh nhất trong lịch sử cha mẹ vợ, Thiên Âm nữ thần, không có Thiên Âm nữ thần gật đầu. Mộc Xanh làm sao ở trước mặt mọi người kiêu căng tỏ tình. Hôn sự này, thỏa thỏa, ổn, liền sau một khắc, Lý Huyền Dạ liền cảm nhận được vô số ước ao ghen tị ánh mắt hướng về chính mình quăng tới. Hắn đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, nhẹ nhàng sờ sờ Mộc Xanh đầu, sau đó tiến lên bái kiến Thiên Âm nữ thần. Này làm vật nữ lại cũng biết nói ra môn, rất hiếm có a. Mộc Âm nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào cách đó không xa Cổ Tư Thông trên người. Cổ Tư Thông, các ngươi Cổ gia lá gan không nhỏ a, liền bản cung người cũng dám động. Thiên Âm nữ thần vừa mở miệng, Cổ Tư Thông và một đám Cổ gia cao thủ đều tâm thần rung động. Từng cái bị chí tôn khí thế chèn ép đầu gối đều quỳ đến đông trong đất. Cổ Tư Thông sắc mặt càng là lúng túng đến cực điểm. Hắn biết nói Thiên Âm nữ thần xuất hiện ở đây nhất định là vì bảo vệ Lý Huyền Dạ. Nhưng hắn trả lại đánh giá thấp Lý Huyền Dạ ở nữ thần trong lòng tầm quan trọng. Có thể làm cho nữ thần tự mình phát ra tiếng vì là Lý Huyền Dạ học thuộc lòng sách. Đây tuyệt đối là phi thường thân tín quan hệ mới có chuyện có thể xảy ra. Xa xa vây xem mọi người cũng sợ ngây người. Này chết tiệt Lý Huyền Dạ, đời trước đến tột cùng là làm chuyện tốt đẹp gì, lại có thể có như thế thần vận. Chúng Diệu Thần Vương vì hắn không tiếc cùng Kim Sa Thụy quyết chiến. Hiện tại liền Thiên Âm nữ thần lại cũng chủ động đứng ra đến vì là Lý Huyền Dạ học thuộc lòng sách. Hai đại cường giả trí tôn bảo vệ. Này là vinh dự bậc nào vinh hạnh cực điểm. Hắn Lý Huyền Dạ có tài cán gì, xứng đáng như vinh hạnh đặc biệt này. Đố kỵ về đố kỵ, trò hay hay là muốn xem rốt cục. Bây giờ thời đại này bên trong, cường giả trí tôn nhưng là sẽ rất ít xuất đầu lộ diện. Còn lại là vạn giới phương hoa trên bảng xếp hạng thứ 5 mỹ nhân Thiên Âm nữ thần. Hôm nay có thể ở đây chứng kiến hình dáng, cũng đã là máu kiếm lời. Cổ Tư Thông cực kỳ chật vật ngẩng đầu lên, ngữ khí run rẩy nói. Là, Lý Huyền Dạ hắn dối gạt người quá rất. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Mộc Âm liền đại mi cau lại nói. Hoàn toàn là nói bậy. Đừng tưởng rằng bản cung cái gì đều không biết. Người cổ tộc con cháu không trải qua cho phép, tự ý truyền vào ông trời của ta Âm Các. Thật sự cho rằng bản cung không truy cứu à? Lý Huyền Dạ không giết hắn, ngươi cho rằng bản cung còn có thể để hắn tiêu dao khoái hoạt? Nhìn Cổ Tư Thông bị Mộc Âm một câu nói đầy mặt màu tương, Lý Huyền Dạ liền nhịn cười không được. Oa, Huyền Dạ ngươi xem, Cổ Tư Thông sắc mặt cùng những này thịt muối màu sắc thật giống a, Mộc Xanh lại cũng xấu tính. Chào phúng lên, Cổ Tư Thông sắc mặt càng là khó coi. Không nhịn được phù một tiếng nhổ một ngụm lão huyết tới. Đương nhiên chủ yếu vẫn là bị Mộc Âm chí tôn uy thế cho ép đi ra hiệu quả. Mộc Âm chợt phát hiện Cổ Tư Thông bên người vòng tuổi đồng hồ con lắc. Nàng lông mày cau lại, vung tay lên liền đem vòng tuổi đồng hồ con lắc lấy đi qua. Đối với co quắp mà ngã trên mặt đất Cổ Tư Thông nói: "Các ngươi Cổ gia cũng thật là không tiếc vốn liếng a. Liền Thiên Khắc Đế bản mệnh thần khí đều mượn tới, trở lại nói cho Thiên Khắc Đế, liền nói hắn niên luân đồng hồ con lắc ở trong tay ta. Hắn nếu là muốn lấy về, liền để hắn đến ta thần khúc giới chuộc đi thôi." Phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Tư Thông mới vừa thở quá một điểm khí tức đến. Nghe được mộc âm, không nói hai lời lại là một cái lão huyết cuồng bắn ra. Lần này trực tiếp ngã trên mặt đất ngất đi. Cái khác cổ tộc cao thủ thấy tình thế không ổn, vội vã mang theo nửa chết nửa sống Cổ Tư Thông chật vật bỏ chạy. Sao sao sao sao sao sao trung ly dưới kiếm, rậm rạp băng nguyên, một tòa liều lĩnh hừng hực nhiệt khí trà trang. Huyền Dạ, ngươi thật không có sự tình à? Đây chính là chí tôn thần khí, coi như là nửa bước chí tôn đụng với, cũng khó có thể còn sống. Mộc Xanh ở Lý Huyền Dạ trên người mò không ngừng, không biết còn tưởng rằng là đang ăn hắn đậu hũ đây. Lý Huyền Dạ cười khổ nói: "Thực sự không ngại." Mộc Âm đem hai người này mờ ám nhìn ở trong mắt, trong lòng không tên có chút cảm giác khó chịu. Mạnh như nàng dạng này chí tôn cao thủ, lại cũng có bị người tú một mặt ân ái thời điểm. Phi thường khó chịu, không tên muốn quẳng đồ vật, muốn nổi nóng, cũng chính là những năm gần đây chúa tể một phương thần vực, dần dần để Mộc Âm nuôi nổi lên thành thục thận trọng khí chất. Này nếu như đổi lại năm đó còn đang tu luyện giới bên trong trà trộn nàng, trong lòng hơi có không thích, tuyệt đối có thể đem một cái tinh cầu trực tiếp hủy đi. Nếu như còn chưa đủ hả giận, toàn bộ tinh vực e sợ đều muốn hóa thành bụi trần. Này nóng nảy tính khí nếu như đi lên, không ai ngăn cản được. Mộc Xanh lúc này mới yên tâm lại, nàng nâng chung trà lên, thân mật đưa tới Lý Huyền Dạ bên mép. Đến Huyền Dạ há mồm: "Ta cho ngươi ăn." Chấm ngoặc kép, oành, thanh kim thạch điêu khắc thành bàn đá trực tiếp bị Mộc Âm một trường vỗ thành bột mịn. Nàng một mặt lạnh lùng quét hai người một chút, đặc biệt là đối với Mộc Xanh, thần chi miệt thị. Lý Huyền Dạ can đảm run lên, lúc này thành thật ngồi vào chỗ của mình. Mộc Xanh cũng trong nháy mắt tìm về tuổi ấu thơ bóng tối, vội vã đi tới Mộc Âm ngồi xuống bên người. Lại quá hai canh giờ, thần vương cuộc chiến liền muốn mở ra. Các ngươi nhưng ở đây lời chàng ý thiếp, còn thể thống gì? Đặc biệt là ngươi Lý Huyền Dạ, thần vương trận chiến này mặc dù là nhất định, nhưng cũng có 3/10 là bởi vì quan hệ của ngươi. Ngươi lại tại này trầm mê ở tình yêu nam nữ. Đúng à, Lý Huyền Dạ ngoại trừ cúi đầu nhận sai còn có thể nói cái gì đó. Cũng không thể đem sai đẩy lên Mộc Xanh trên đầu a. Như vậy chẳng phải là đang chỉ trích Mộc Âm chính mình quản giáo bất lợi. Thật muốn dám như vậy nói. Lý Huyền Dạ thuần thục là nâng lên tảng đá đánh chân của mình. Đang lúc này, Mộc Âm đột nhiên khí tức ngưng lại, tựa hồ cảm nhận được chuyện gì đó không hay. Sau một khắc, một cái thanh âm du dương từ phương xa truyền đến: "Mộc Âm, hiếm thấy có thể thấy ngươi ra tới một lần a. Bạn cũ đến và ngươi chào hỏi một tiếng, ngươi sẽ không ngại đi." Nghe được âm thanh này, Mộc Âm nhất thời nghiến răng nghiến lợi, vốn là đã đổ nát bàn đá, lần này triệt để tan thành mây khói không còn tồn tại nữa. Khác nào chưa bao giờ ở trên thế giới này từng xuất hiện như thế. Thanh âm này là Lý Huyền Dạ hơi nhướng mày. Đây không phải giao chỉ nữ đế Triệu Tuyền Cơ âm thanh à? Được xưng vạn giới hai đại mẫu Dạ Xoa Thiên Âm nữ thần và giao chỉ nữ đế, lại muốn chạm trán, hơn nữa nghe Triệu Tuyền Cơ khẩu khí, hai người này hình như là quá chút quan hệ a. Xem Mộc Âm lúc này vẻ mặt đều có thể suy đoán đi ra. Mộc Âm đã từng hẳn là ở Triệu Tuyền Cơ thủ hạ ăn qua vị đắng. Đây thật là vừa ra vở kịch lớn sắp diễn ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.